trong chiếc ôm này ấm áp. Chỉ còn bóng tối.

đây khi anh đang vui bên ai có biết chăng. Em bơ vơ đêm nay là khói thuốc cay, là tin khi anh bên ai anh vui nhạt nhòa giấc mơ. Tình yêu tan trao cho nhau hôm qua dĩ vãng cô đơn vẫn thế thôi. Say ta say đêm nay dĩ vãng về, ta đã xa nhau chia tay bao lần mà lòng cứ một chút gió thành bão giông.

chân anh ăn kề bên thêm tim nhói đau nhưng rằng lòng không buồn sầu trên đôi mi ngày mai do tình che. Em chẳng thể nào hay biết thôi em phải. có thể mình. Còn bao niềm mơ. Ôm lấy anh nghe mưa đông mùa ghé chơi. Một sẽ không thấy nhau như một đời cô đơn quá. Trời mùa mây bỗng nhiên là xanh khi em khẽ cười. Muốn nghe anh biết hết nguyên do của những niềm vui. Mang yêu thương này cùng bao ngày đi mơ, ai mang thấy sẽ có con gì tựa chim bao anh quay về đây không tan chưa kịp đọa đây. Anh đã bỏ em rồi. mắt cạn tuổi xuân. Người ta thường nói có lẽ rằng người đến sau là người được yêu và được trân trọng nhiều hơn. Chọn cô ta, anh ta bỏ em rồi trong một buổi chiều mưa rơi. Những nỗi buồn mong cơn mưa hãy cuốn trôi, chẳng sợ ướt vai vì khi ngoảnh lại lòng em từ lâu đã ướt đẫm rồi. Anh ta bỏ em rồi, nói buông tay là buông thôi. Hóa ra người không được yêu nữa chính là người thứ ba của người thứ ba. Em không thể làm gì nữa anh phải.